Cường đại chiến y, chương 755, xảy ra chuyện gì? Khóc chuyện audio.com. Giang Thời đến nhanh, đi cũng nhanh, Giang Cung Tuấn còn muốn hỏi ông ấy vài vấn đề. Thế nhưng là ông ấy chưa nói gì thì đã bỏ đi. Sau khi Giang Thời rời đi, Giang Phùng mới đi đến nhìn phương hướng Giang Thời rời đi. Nhẹ giọng thì thào, thực lực của ông ấy lại mạnh lên không ít. Giang Phùng đã là bát cảnh, thế nhưng ông ta đã dùng hết lực ra tay, lại bị Giang Thời dễ dàng hóa giải xuống. Giang Thời đồng thời chống lại công kích của hai người. Thực lực như vậy, ông ta khó có thể tưởng tượng bây giờ rốt cuộc Giang Thời mạnh đến như thế nào. Xem ra lời đồn là sự thật, sau khi đánh chết Linh Quy, Giang Thời đã chiếm được nhiều chỗ tốt. Giang Cung Tuấn cũng là bất đắc dĩ. Đối với người ông nội này, anh cũng không biết nên nói cái gì. Mỗi lần đều là vừa đến liền đi luôn. Lần này may mắn là có ông nội Giang Thời. Giang Vô Song cảm thán nói. Nếu ông nội Giang Thời không đến kịp, nhà họ Giang chỉ sợ bị đánh sập. Giang Cung Tuấn liền lại gần xem Giang Phùng. Dò hỏi, lão tổ, người không sao chứ? Giang Phùng dừng tay, nói. Chẳng qua là bị khí huyết chấn động quay cuồng. Không có gì trở ngại lớn. Điều dưỡng một lát là ổn thôi. Giang Vô Song lập tức phân phó nhà họ Giang để cho người nhà họ Giang dọn dẹp chiến trường. Mau chóng đem phòng ốc bị đánh nát sửa chữa lại. Sóng gió nhà họ Giang tạm thời bình ổn trong đoạn thời gian tới. Nhưng nhà họ Giang là một trong bốn gia tộc đứng đầu. Không ít người âm thầm nhìn chằm chằm vào nhà họ Giang. Chuyện phát sinh ở nhà họ Giang rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Nghe nói không, Giang Quốc Đạt trở lại nhà họ Giang, ừ, đã nghe qua. Có thể dựa vào tin tức được truyền ra, 2 tháng trước ông ta đánh lén Giang Thời, cướp được nội đan của Giang Thời. Hiện tại ông ta xuất hiện thì Giang Thời cũng liền xuất hiện. 2 người rút kiếm đánh nhau khiến nhà họ Giang chia 5 xẻ 7. Bây giờ nhà họ Giang đang tu sửa lại, tôi còn nghe nói, cuối cùng Giang Thời xuất hiện, một mình ông ấy tiếp nhận công kích của 2 cao thủ bát cảnh Giang Quốc Đạt cùng Giang Phùng. Giang Quốc Đạt kiêng dè, lúc này mới chạy trốn, bằng không mà nói, 2 cao thủ bát cảnh toàn lực ra tay thì chỉ sợ thủ đô đều bị đánh sập. Đủ loại tin tức được truyền ra ngoài, càng truyền càng khoa trương. Sự việc Giang Quốc Đạt đánh lén Giang Phùng rất nhanh được truyền khắp thủ đô. Mà việc Giang Thời xuất hiện ngăn cản trận đấu cũng bị truyền ra. Nghe nói Giang Thời đã bước vào cửu cảnh, trở thành người duy nhất bước vào cửu cảnh trong vòng 1000 năm qua. Quá mạnh, tôi ở gần nhà họ Giang. Tôi tận mắt nhìn thấy Giang Thời một mình tiếp nhận công kích của Giang Quốc Đại cùng Giang Thời. Chẳng những không bị tổn thương mà còn đem 2 người đánh lùi. Tin tức truyền đi vô cùng nhanh, mà Giang Cung Tuấn thấy nhà họ Giang tạm thời không có việc gì. Cũng thở dài một hơi, từ biệt Giang Phùng liền trở về nhà, vừa về đến nhà Đường Sở Vị hỏi, ông xã, chuyện gì xảy ra vậy? Giang Cung Tuấn đem sự việc nói lại một lần, cái gì, Đường Sở Vi kinh hãi, hoảng sợ nói. Ông nội mạnh như vậy, một người tiếp nhận công kích của 2 người, còn đem 2 người đẩy lùi. Đúng vậy, Giang Cung Tuấn cũng có chút hoảng hốt, đổi lại là anh, tuyệt đối là không làm được như vậy. Thế nhưng ông nội tựa hồ có thương tích, ông ấy nói là thời gian luyện hóa gan rùa tạo thành nội thương. Không thể dễ dàng vận công, nếu không sẽ bị cắn trả. Anh muốn kiểm tra thân thể ông nội, thế nhưng ông nói đến nhanh. Đi cũng nhanh, Đường Sở Vị rơi vào trầm tư, suy nghĩ trong chốc lát, mới lên tiếng, thực lực của ông nội rất khủng bố, nếu em đoán không sai thì hiện tại ông nội trong giới cổ võ đã là người mạnh nhất. Có lẽ vậy, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo làm sao bây giờ? Đường Sở Vị hỏi, Giang Cung Tuấn nói, trước hết chờ xem một chút. Nhìn xem phái Thiên Sơn có phải người đến điều tra việc cổ võ giả bị bắt đưa đến địa phương nào. Mà bên này anh định tìm một số người có bối cảnh sạch sẽ. Tiến cử lên để tiếp quản Hắc Điện. Đường Sở Vi gật đầu. Tiếp theo, Giang Cung Tuấn một mực đều ở nhà. Mặc dù là ở nhà nhưng anh lại sắp xếp để quân Xích Diễm đi điều tra các quan chức nhân viên tại thủ đô. Anh muốn đi tìm những người công chính, vì nước vì dân, tiến cử lên tiếp quản hình điện để chuẩn bị cho việc cần xét xử nhiều nhân vật lớn. Nhà họ Long, trong một thất ở sân sau, lão tổ nhà họ Long Long Dạ đang nghiêm túc luyện công. Thân thể ông lão trôi lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Mà ở trong mật thất, còn có một người phụ nữ có khí chất xuất chúng hơn người đang đứng. Cô ta là tộc trưởng hiện tại của nhà họ Long, Long Ngữ Nguyệt. Cô ta đã đứng đợi ở đây một hồi lâu nhưng Long Dạ đang luyện công, không hề có ý muốn dừng lại. Cô ta cứ đứng như vậy, yên tĩnh chờ đợi, đợi khoảng một giờ. Khí tức trên người Long Dạ thu lại, thân thể chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Giờ phút này, bộ dáng của Long Dạ trẻ lại hơn so với mấy tháng trước lúc ở Đại hội Thiên Sơn. Bộ dáng ông lão bây giờ là bộ dáng hơn 50 tuổi. Một tí cũng không giống một người đã hơn 100 tuổi. Ông lão trừng mắt nhìn Long Ngữ Nguyệt đứng trước mặt, đứng lên, hỏi, tôi nói, tôi muốn bế quan. Không liên quan đến thời điểm sống chết thì không được làm phiền tôi. Lão tổ, Long Ngữ Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt hèn mọn, hiện tại tình huống xác thực khẩn cấp, con không cách nào quyết định được nên mới đặc biệt đến hỏi ý kiến lão tổ. Nói, Long Ngữ Nguyệt đem những việc xảy ra trong khoảng thời gian này đều đem đầu đuôi nói một lượt. Lão tổ, bây giờ nhà họ Giang quá mạnh, không nói đến Giang Quốc Đạt dứt khoát làm loạn. Hiện tại nhà họ Giang có ba cao thủ bát cảnh, một người là Giang Phùng, một người là Giang Thời và một người là Giang Cung Tuấn. Đặc biệt là Giang Thời, quá mức khủng bố, hôm nay có tin tức truyền ra, Giang Thời một mình, tiếp nhận công kích của Giang Quốc Đạt cùng Giang Phùng, còn đẩy lùi được. Lão Tổ, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, Long tộc chúng ta xếp hàng, nếu như chọn sai trận doanh. Vậy tương lai giống như cổ môn 100 năm trước, nghe vậy, thần sắc Long Dạ trở nên ngưng trệ, tình huống hiện tại quả thực vô cùng khẩn cấp, trầm mặc một hồi, ông lão mới lên tiếng, lúc này, không thể hành động thiếu suy nghĩ, truyền lệnh xuống, bán tháo tất cả sản nghiệp của Long tộc, toàn bộ người trong gia tộc đều rút lui khỏi thủ đô. Lão tổ, cái này, Long Ngữ Nguyệt bối rối. Long Dạ vẻ mặt ngưng trệ dần hòa hoãn, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, nói, tôi đã luyện hóa được nội đan của rùa quý, hiện tại công lực tăng mạnh, Long thần công của tôi còn kém 2 tầng nữa mới đến tận cùng. Trước tránh đi sóng gió, đợi Đại Lan ổn định, chờ Long thần công của tôi luyện đến tầng thứ 12. Đến lúc đó vô địch thiên hạ, Long Dạ rất tự tin. Ông lão sẽ không đứng ở bất cứ bên nào. Bây giờ ông lão chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Đợi sóng gió qua đi. Thời cơ đã đến, ông lão liền xuất hiện. Một khi Long thần công luyện tới tầng 12. Đến lúc đó ông lão không cần e ngại nữa. Truyền lệnh xuống là được. Vâng, Long Ngữ Nguyệt tuy là tộc trưởng nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Long Dạ. Cô ta quay người rời đi. Đồng thời, trong khi rời đi, cô ta cân nhắc giữa lợi và hại. Cô ta cảm thấy bây giờ Giang Cung Tuấn quá mạnh, sau lưng lại có nhiều người ủng hộ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Giang Cung Tuấn sẽ thắng. Nếu như Long tộc muốn bán tháo sản nghiệp, vì sao không bán cho Giang Vô Song một cái thể diện? Đem sản nghiệp chuyển nhượng cho Giang Vô Song. Như vậy tương lai, nhà họ Giang sẽ không ra tay đối với gia tộc họ Long. Đã có ý tưởng sau, cô ta nhanh chóng đi sắp xếp, trong một thiết dưới đất, Long Dạ khoanh chân ngồi dưới đất, Long thần công là sách quý về võ học mà tổ tiên Long tộc lưu lại. Bộ võ công này tổng cộng có 12 tầng, càng đi đến gần cuối càng khó luyện, tại trong Long tộc sách cổ nói, tổ tiên Long tộc luyện cao nhất đến tầng thứ 10, không có người đạt đến tầng thứ 11, hiện tại. Ông lão cũng đã luyện đến tầng thứ 10. Long thần công càng đi về sau càng khó luyện. Dựa theo kinh nghiệm tu luyện, sau 10 năm mới có thể bước vào tầng thứ 11. 50 năm sau mới có thể bước vào tầng thứ 12. trên mặt ông lão xuất hiện một ít lo lắng. Tuy đã luyện hóa được nội đan của Linh Quy, khí tức sinh mệnh trở nên mạnh hơn, trẻ tuổi hơn, tuy nhiên, ông ta chưa chắc đã có thể sống thêm 50 năm. Ông ta muốn làm thiên hạ đệ nhất, thế nhưng ông ta không đợi được 50 năm sau. Cách chương.